Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1007, không chịu nổi ta hảo huynh đệ nhiều a. Canh thứ nhất, Faker không nói thêm gì nữa. Kỳ thật tỉnh táo lại hắn cũng cảm thấy mình nói lời có chút quá mức. Đừng tiễn, mặc dù câu nói này rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại để rất nhiều người chịu không được. Bao quát tại rank bên trong lúc, đối với rất lo xa thái mẫn cảm người mà nói câu nói này tựa như là thiêu đốt thùng thuốc nổ kíp nổ. Sẽ cho người một loại, ngươi thì tính là cái gì còn dạy ta chơi, hoặc là, ngươi có cái gì cảm giác. Ưu Việt có thể nói ra những lời này, cảm giác. Rank quá phận trình độ đều là như thế. Lại càng không cần phải nói là mình đồng đội. Không có việc gì, ổn định, chờ một chút đánh trở về liền tốt. Faker thoáng thở dài, chí ít lên đường không có băng rơi. Mà lại cái này dao động băng bỏ mình là Gia Vân cầm tới đầu người. Chỉ cần không phải Uzi Tristana cầm tới đầu người, đường dưới đối tuyến áp lực liền sẽ không đặc biệt lớn. Hẳn là còn có thể kiên trì ở sẽ không sớm như vậy rơi tháp. Hiện tại Faker lo lắng nhất chính là Gia Vân bên này sẽ còn đi càng rơi xuống đường. Mít rừng thật vất vả trưởng không lấy một chút ưu thế. Gragas một khi bị ép đi tới đường phản ngồi xổm, kia tiết tấu liền lại chậm lại. Việc cấp bách tại Faker xem ra, ít nhất phải lại đánh giết một lần xác mít lên, hoặc là tìm cơ hội giết một lần lên đường. Cái này mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, 3 phút đi qua. Trong lúc này, lên đường bạo phát một lần đầu người. Gia Vân đi đến lên đường phối hợp lớn na cưỡng ép đánh chết Mao Kai. MLXG trận đấu này hoàn toàn chính xác sẽ đem chủ yếu thiên về điểm đặt ở đường dưới. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đối chỉnh thể thế cục tính linh hoạt tiến hành phán đoán. Thừa dịp Mao Kai còn không có rất bình thường thịt thời điểm, đánh giết một lần chung quy là có chỗ tốt, có thể phóng đại lý mục điều tuyến này đối tuyến ưu thế. Mao Kai trước đó một đợt trợ giúp, cộng thêm lần này bỏ mình, chỉnh thể đã bị Na áp chế 30 đao trở lên. Trò chơi thời gian mới hơn 10 phút ra mặt A, đánh, mít lên hạ nửa đường sông. Ngay tại làm tầm mắt Gragas phát hiện MLXG Gia Vân. Faker ra lệnh một tiếng sau Gragas trực tiếp lựa chọn E kỹ năng tiên cơ. Bất quá MLXG Gia Vân phản ứng cũng phi thường cấp tốc. Talia không tải, hắn không có tùy tiện phản đánh, mà là trực tiếp dùng ít nhị liên kéo ra thân vị. Nhưng khác một bên Faker lại không buông tha, xông lên cưỡng ép lột MLXG một bộ. Hoa, hắn cái này xúc phạm cá nhân có chút cao a. MLXG một bộ bị đánh rớt 2/3 lượng máu. Bất quá đây cũng là Riz có thể tại trước mắt đoạn thời gian đánh ra toàn bộ tổn thương. Faker cái này một thanh phát huy rất bình thường thuận, tại lập tức đã có thời gian trượng cái này thành hình trang bị. So với Talia quỷ sách đến, Faker thanh này còn nhiều thêm cái nước mắt nữ thần. Đại khái mít lên một tuyến bên trên Faker giành trước 1.000 khối tả hữu. Nhưng bây giờ song phương kinh tế chênh lệch lại là xác có chỗ dẫn trước. Chủ yếu là thể hiện tại đường dưới cùng lên đường. 1/3 tơ máu MLXG chỉ có thể lựa chọn trở về thành. Hiện tại chính là song phương tiết tấu tấp nập phát động thời gian điểm. Lấy loại này tơ máu đến ứng đối lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Không khỏi quá nguy hiểm một chút, nhưng Faker cùng Gragas lại thẳng tắp bắt đầu hướng lên dựa vào. Đồng thời Mao Kai bên này đã phát động tiên cơ. Lão Lý, bọn hắn muốn động ngươi. Faker có đại chiêu. MLXG giống như là nghĩ đến cái gì hơi biến sắc mặt. Kỳ thật hắn tại mid lane bị đánh một bộ thời điểm, Gragas là có đại chiêu. Ngay lúc đó MLXG ngón tay đã nắm vào mình tốc biến bên trên. Chính là vì tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, dùng mình tốc biến đến tránh né rơi Gragas lớn, nhưng Gragas lúc ấy nhưng không có phóng thích, mặc cho mình mang theo tàn huyết chạy thoát rồi. Kết hợp đến bây giờ một màn này, MLXG bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ vừa mới SKT căn bản mục đích cũng chỉ có đem hắn đánh về nhà, mà không có giết chết hắn ý tứ. Chí ít, Gragas đại chiêu, muốn lưu cho lên đường. Ta biết, Lý Mục rất lánh tĩnh tại hướng tháp phòng ngự triệt thoái phía sau. Đồng thời trong tay công kích cũng không có gián đoạn. Cơn giận của hắn đầu mới chỉ nửa, bây giờ ngay tại một chút xíu kéo lên. Lý Mục muốn làm chính là tại đối thủ hai người đến trước đó, tận khả năng đem nộ khí đầu đánh tới tiếp cận mắc trị số, bảo đảm đại chiêu phóng thích. Lý đội trưởng bị bắt, đây là một đợt ba người bao bọc. Faker trực tiếp từ gần sát lam bắp vách tường vị trí mở ra đại chiêu bay về phía xác lên đường cóc. Đầu đường, cái này dao động quấn cũng qua sau. Hoàn toàn trận na muốn rút lui hết thảy lộ tuyến. Huni bên này đã không quan tâm. Hắn dùng mình vượt qua một nửa tơ máu đến kéo lấy na. Hiện tại na lượng máu đại khái cũng chỉ có chừng phân nửa. Lý đội trưởng có thể hay không đào tẩu? Giải thích nhóm đối với Lý Mục lần này có thể hay không còn sống cũng không có cái gì lực lượng. Na cái này anh hùng có chuyển vị, Lý Mục trong tay còn có tốc biến, nhưng cái này cũng không chịu nổi đối diện khống chế quá nhiều. SKT thanh này chủ lực chuyển vận điểm đều tại Faker Reese cùng Varus trên thân. Hai cái này lớn hạch chuyển vận là nhất định đầy đủ. Gragas cùng Maokai kỳ thật chính là có thể cung cấp đầy đủ khống chế hai đống thịt. S7 mùa giải Gragas cũng đều lúc trước sắp xếp thịt giả làm chủ. Chủ yếu giảm CD đầy đủ. Gragas là có thể đem người buồn nôn ra chân trời. Lý Mục lúc này đã tiến vào tháp phòng ngự hạ. Maokai vẫn theo đuổi không bỏ, nhưng không có lại tiến công Lý Mục na. Maokai đang chờ. Đợi chờ mình kế tiếp về kép kỹ năng. Gragas từ tam giác bụi cỏ đi ra. Talia cũng đi lên đường đuổi, nhưng tay trái cũng không dám trực tiếp nghênh ngang tới, bởi vì hắn làm chính đương sự. Tại không có thượng đế thị giác tình huống dưới là không cách nào phán đoán Faker vị trí. Chí ít Faker Reese hiện tại còn chưa có xuất hiện ở trên đường. Nếu như tại giã khu âm hắn, một bộ tổn thương Talia có thể là sẽ bị dây, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, cái này dao động có thể hay không chạy thoát, chỉ có thể dựa vào chính Lý Mục. Ba giây buộc chặt, Huni mở miệng nói ra, tiểu hoa sinh không nói gì, tại e ký có thể đến tới khoảng cách về sau, trực tiếp đầy bụng ra vọt tới na. Nhưng mà Lý Mục nhỏ na lại lấy phi thường tinh tế tỉ mỉ xoay người lại một cái nhỏ tẩu vị, khiến cho Gragas cái bụng đụng không. Trong tay boomerang nhưng lại chưa bao giờ dừng lại công kích. Nộ khí đã tiếp cận đỏ nổi giận. Nhảy, sau một khắc, Lý Mục vung tay hướng Maokai ném ra quy kỹ năng. Tiếp theo giao e lợi dụng Gragas làm bàn đạp. Liên tục hai đoạn chuyển vị trong nháy mắt nhảy ra. Quy kỹ có thể quay về tiêu trở về vị trí cũng tương tự giảm tốc đến Gragas. Đối diện lúc này xuất hiện Reese thân ảnh. Lý Mục nheo mắt lại. Tại nháy mắt chưa rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp tốc biến hướng Reese đánh tới. Cùng thời khắc đó, Lý Mục na cũng là ở giữa không trung đột nhiên biến lớn. Gragas đại chiêu rơi xuống. Tiểu hoa sinh trống không e kỹ năng, nhưng hắn lại hết sức tỉnh táo. Tại na e kỹ năng lên nhảy đoạn thứ hai rơi xuống đất vị trí. Hắn dự đoán trước một cái đại chiêu, chính là vì để na không đợi rơi xuống đất liền trực tiếp bị đại chiêu oanh bay trở về. Nhưng Lý Mục quả quyết tốc biến lại làm cho kế hoạch của hắn thất bại. Không những như thế, Lý Mục tốc biến điểm rơi vị trí vừa lúc là Gragas đại chiêu nổ tung lên khác một bên. Cái góc độ này hoàn mỹ. Lý Mục khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn, thượng đế thị giác dưới. tất cả mọi người trơ mắt nhìn Na đang nháy hiện về sau. Lại bị Gragas đại chiêu đưa ra một khoảng cách, cái này cũng liền dẫn đến đương Na lúc rơi xuống đất. Đã cơ hồ dán tại Rhys trên mặt, đại chiêu, Như Lai thần trưởng, Rhys trực tiếp bị đập choáng ở trên vách tường. Lý Mục vung tay cho đến V kép kỹ năng lập tức rút lui kéo ra thân vị. Cho mời vị thứ hai hảo huynh đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.